Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên mặt không có biến hóa, nhưng nàng trong lòng khó chịu, nơi này là nàng nam nhân vong linh yên giấc địa phương, nàng làm sao cho phép có người quấy rối nàng nam nhân vong linh yên giấc, bất kể là có ý định xông vào, hay là vô tình xông vào, nàng đều không chào đón. Nàng đẩy ra cửa hàng cửa, lay động lấy cước bộ đi vào, lò rèn bên trong trống trải, trên cái giá thứ phẩm vũ khí ở nàng nam nhân bỏ mình một khắc kia, nàng cũng làm người ta rời đi. Nơi đây không ai, ánh nến là từ hậu viện chiếu tới được, người ở hậu viện trong viện. Liễu Dung không có đình chỉ bước tiến của nàng, tiếp tục đi về phía sau viện. Bước vào hậu viện, Liễu Dung chứng kiến xông vào cái địa phương này người. Một bàn mỹ vị món ngon, người nam nhân kia một thân một mình ngồi ở mỹ vị món ngon trước mặt thưởng thức rượu. Chứng kiến người đàn ông này một khắc kia, Liễu Dung trực tiếp sững sờ ở đó. Người đàn ông này dung nhan, nàng làm sao có khả năng quên. Đây không phải là nàng nam nhân hình dáng khi còn trẻ. Chứng kiến nam nhân của nàng, nàng nhất thời không biết làm sao đứng lên. Không biết đây là mộng cảnh. Vẫn là hiện thực. Kỳ thực trong lòng nàng hy vọng dường nào đây là mộng cảnh, hy vọng dường nào cái này nam nhân chính là nàng chết đi trượng phu. Nhưng nàng không lừa được chính mình, bởi vì nhi tử sớm nói qua với nàng, bất lương soái hôm nay dáng vẻ chính là nàng nam nhân hình dáng khi còn trẻ, là bất lương soái cố ý tìm Tiêu Giao công tử chỉnh dung đi ra. Đại soái, ngươi có biết hay không cử chỉ của ngươi cố gắng bị lậu đê hèn. Liễu Dung không có mắng bất lương soái ban đêm xông vào nhà dân, mắng cũng không dùng. Ở kinh thành, liền không có bất lương soái không thể đi, không thể đợi địa phương. Nhưng bất lương soái hành vi thật làm cho nàng phản cảm tột cùng, đoán được nàng sẽ ở đêm giao thừa về tới đây mượn vật ức người, cố ý ở chỗ này ngồi xổm nàng còn chỉnh ra nàng nam, nhân hình dáng khi còn trẻ xuất hiện ở trước mặt nàng. Cử chỉ này còn chưa đủ ác tâm sao? Đại võ vương hướng có thể khôi phục lại hiện tại, chẳng lẽ bản soái sử dụng đều là quang minh chánh đại mưu kế? Không phải, quang minh chánh đại mưu kế có thể không cứu vớt được đại võ vương hướng. Chỉ cần có thể đạt đến mục đích, bỉ lậu đê hèn thủ đoạn, bản soái cũng dùng. Ngươi nói bản soái hành vi bỉ lậu ti tiện, bản soái cũng không phủ nhận. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Hanh Liễu Dung biết nàng nói không lại bất lương soái, tiếp tục đợi ở chỗ này, nàng còn sẽ có nguy hiểm, nàng lạnh rên một tiếng, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Làm sao, lúc này đi, trước đây huyết thần đối con ngươi tử xuất thủ, ngươi cũng không phải là như vậy, vì có thể nhìn thấy bản soái, ngươi nhưng là trong hồ đình ngồi bản soái vài ngày. Hiện tại lợi dụng hết bản soái, ngươi liền không nể tình. Coi như ngươi không nể tình, ngươi cũng phải vì ngươi nhi tử suy nghĩ một chút, nếu như không phải bản soái cho hắn cái này bất lương nhân thân phận, hắn có thể cái này dạng khoái hoạt ở kinh thành trái ôm phải ấp. Nếu như không phải bản soái bồi dưỡng hắn, ngươi cảm thấy hắn có thể ở 19 tuổi không đến, cũng đã là tiên thiên hậu kỳ. Hoàng Đông Kiệt phe phẩy trong ly rượu mặt rượu, cười híp mắt nói. Ngươi nghĩ thế nào? Liễu Dung nghe vậy trên mặt biến hóa chừng mấy hồi. Cuối cùng vẫn xoay người lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Yên tâm, bản soái sẽ không đối với ngươi thế nào, tối nay là đêm giao thừa, bản soái chỉ nghĩ tìm một cái người uống một chút ít rượu, giải buồn một chút. Hoàng Đông Kiệt mời. Chỉ có cái này, không có khác. Liễu Dung vẫn là cảnh giác hỏi. Chỉ có cái này. Thấy bất lương soái nói như vậy, Liễu Dung mới yên tâm tiến lên ngồi vào, ngồi ở bất lương soái đối diện. Sau khi ngồi xuống, Liễu Dung vẫn không có đi xem bất lương soái mặt. Bởi vì vừa nhìn thấy, nàng cũng không nhịn được nhớ tới nam nhân của nàng. Hoàng Đông Kiệt cho Liễu Dung rót một ly rượu, chứng kiến Liễu Dung nhìn cũng không nhìn hắn, rượu cũng đụng, phòng hắn cùng phòng giống như lang. Cũng không biết ngươi người nữ nhân này ở quật cường cái gì, rõ ràng nhược điểm của mình rõ ràng như vậy, chính là không chịu khuất phục. Liễu Dung vừa nghe, đặt lên bàn phía dưới tay nắm chặt đứng lên, nhưng nàng như trước không nhìn bất lương soái mặt, cũng không đi dựng bất lương soái lời nói. Rõ ràng rất muốn nói với ngươi. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhưng đối mặt với ngươi, bản soái đúng là vẫn còn mềm lòng, không cách nào làm ra bức bách chuyện của ngươi. Giống như, quá giống, mặc kệ dung nhan, vẫn là tính cách này tính khí, đều cùng bản soái kiếp trước người yêu giống nhau như đúc. Hoàng Đông Kiệt dối trá thuận miệng liền tới. Liễu Dung vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, phảng phất mặc kệ bất lương soái nói cái gì, nàng đều là nước đổ đầu vịt, chỉ có cái này dạng mới sẽ không để cho nàng nội tâm sản sinh ba động. Đêm giao thừa tình ngươi nói chuyện phiếm, hình như là một sai lầm, cũng may ngươi nhi tử đi theo, có ngươi nhi tử bồi bản soái nói chuyện phiếm, cũng có thể đi ra. A Hoàng Đông Kiệt uống rượu, cũng không ngẩng đầu nói rằng. Liễu Dung nghe được nhi tử đi theo, nội tâm căng thẳng, bất chi bất giác con trai của nàng đã trưởng thành đến một bước này, theo nàng dĩ nhiên không có để cho nàng phát hiện. Khả nhi tử không phải theo tới còn tốt, một theo tới nhất định sẽ ảnh hưởng đến nàng, bởi vì nhi tử là của nàng uy hết. Hoàng An Trạch thấy hắn bị đại soái phát hiện, liền từ rào trước rèm cửa chỗ bóng tối đi ra. Vừa rồi trong cơ thể của ngươi chân khí ba động phập phồng không chừng, là bản soái một ngày đối với ngươi mẫu thân không hề quy phạm hành vi, ngươi sẽ đối với bản soái động thủ đi. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Hoàng An Trạch không nói gì, một tay đặt ở nghe phong đao cán đao bên trên, một bộ ý ngầm thừa nhận. Tình hình chung, hắn là không dám xông tới đại soái, có thể người nhà là hắn nghịch lân, hắn có thể vì người nhà liều mạng. Liễu Dung thân thể không chút sức mẻ, có thể trong cơ thể nàng âm thầm tụ lực, phảng phất bất lương soái một ngày đối nàng nhi tử làm cái gì, nàng đồng dạng sẽ liều mạng bộ dạng. Chớ khẩn trương, bản soái không có dễ giận như vậy, những người khác ngỗ nghịch bản soái, có thể sẽ xui xẻo, nhưng hắn xông tới bản soái không phải một hai lần, ngươi thấy hắn bị bản soái nghiêm phạt quá sao? Mặt khác, tối nay là đêm giao thừa, là toàn gia đoàn đoàn viên viên ấm áp nhất khắc, cần gì phải cái này sao dương cung bạt kiếm? Hoàng Đông Kiệt ý bảo hai người không cần khẩn trương, tối nay là đêm giao thừa, vạn sự đều yên, hắn sẽ không ở đêm nay làm gì. Hoàng An Trạch nghe được đại soái nói, cảm thấy đại soái ra mặt thật dày, sẽ bọn họ tỉ dụ thành toàn gia, nếu như không phải đánh không lại, ai sẽ cái này dạng nén giận, chớ ở nơi đó ngốc đứng, mẹ ngươi không nguyện theo ta nói, ngươi cứ tới đây cùng bản soái uống một chén. Hoàng Đông Kiệt ý bảo nhi tử qua đây ngồi. Hoàng An Trạch nhìn mẫu thân liếc mắt, cuối cùng vẫn tiến lên ngồi xuống tới. Đừng căng thẳng khuôn mặt. Bản soái sống rồi 300 tuế nguyệt, vẫn luôn là cô gia quả nhân, các ngươi xứng đáng thương thương cảm bản soái, bồi bồi bản soái, làm cho bản soái cảm giác một cái có người nhà là như thế nào cảm giác. Hoàng Đông Kiệt cho hắn nhi tử rót một ly, giả ra cô khổ linh đình dáng vẻ. Mẫu thân ta không sở trường uống rượu, ta tới uống. Hoàng An Trạch nhìn lấy bày ở trước mặt hắn cùng mẫu thân ly rượu trước mặt, hắn liền một người uống hai chén. Trong cơ thể hắn có kim tầm cổ. Vừa học đến Tiêu Giao công tử không ít y thuật, dù cho trong rượu có chuyện, hắn đều có năng lực hóa giải, mẫu thân hắn không được. Hoàng Đông Kiệt kiến nhi tử cẩn thận hành vi, trên mặt chỉ có tiểu ý, không nói gì thêm. Hoàng An Trạch uống xong hai chén, liền chủ động bưng lên một bên bầu rượu phân biệt hướng chính mình chén rượu cùng đại soái chén rượu rót rượu. Đại soái, ta mời ngươi một chén. Hoàng An Trạch đứng dậy kính đại soái một ly. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm tiếp thu con trai mời rượu. Đại soái, người nói tối nay là đêm giao thừa, vạn sự đều yên, là không phải cái gì đều được nói, cái gì đều được trò chuyện. Hoàng An Trạch ngồi xuống hỏi. Đương nhiên, ngày hôm nay bản soái vui vẻ, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì, nghĩ trò chuyện cái gì liền trò chuyện cái gì. Bất quá có trở về hay không đáp, chính là bản soái chuyện. Hoàng An Trạch nghe được đoạn trước nói, còn tưởng rằng đêm nay cái gì câu đố đều có thể cởi ra, ai nghĩ đại soái phía sau nhất đoạn văn làm cho hắn không làm sao được. Đại soái an bài ta tiếp cận Tiêu Giao công tử mục đích thực sự là cái gì? Hoàng An Trạch hỏi. Bốn cái mục đích. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy giơ lên bốn cái ngón tay. Hoàng An Trạch nghe được có bốn cái mục đích, hắn liền càng hiếu kỳ hơn. Một, Tiêu Giao công tử y thuật siêu phàm, nếu như truyền thừa của hắn chặt đứt, không tốt lắm, ngươi thích học tập y thuật, liền an bài ngươi đi. Hai, bản soái thích làm nhất sự tình chính là lợi dụng tư nguyên của người khác bồi dưỡng mình người, cái này ngươi không phải đang hưởng thụ lấy. Ba, Mạnh gia cái kia xuyên Việt nữ không phải đã cùng ngươi nói rồi, muốn ngươi đi trộm giải dược phương thuốc. Hoàng An Trạch nghe thế, biểu tình nghiêm một chút, hoàng phủ bên trong có không tốt người ẩn núp, không phải vậy đại soái làm sao có khả năng biết việc này. Phản ứng lớn nhất vẫn là Liễu Dung, phải biết rằng hoàng phủ người ở bên trong đều là nàng an bài, vì cam đoan con trai an toàn, nàng dùng đều là y nhân thán bên trong có thể tin người. Có thể bất lương soái mấy câu này, không phải nói rõ nàng an bài người bị thẩm thấu. Nàng nhỏ bé cắn răng, chuẩn bị đi trở về phía sau, đem hoàng phủ người ở bên trong toàn bộ đổi. Vô dụng, bất lương nhân vô khổng bất nhập, dù cho ngươi thay đổi một nhóm người, bên trong vẫn có bất lương nhân. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra thê tử ý tưởng, cười híp mắt nói. Ngươi cứ như vậy chắc chắc các ngươi bất lương nhân vô khổng bất nhập, đây là Liễu Dung trầm mặc lâu như vậy, lần đầu tiên chính diện tiếp bất lương soái lời nói. Ở kinh thành, chỉ cần bản soái nguyện ý, hoàng cung mấy vạn cung nữ, thái giám, cấm vệ quân chờ. Các loại đều có thể thần không biết quỷ không hay biến thành bản soái nhân. Ngươi cảm thấy ngươi y nhân, thán bây giờ còn có bao nhiêu người là chân chính trung tâm với ngươi? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Lời này vừa nói ra, làm cho Liễu Dung sắc mặt trắng nhợt. Nếu như người khác nói lời này, Liễu Dung chỉ biết cười nhạt, nhưng này là bất lương soái nói, nàng kia chỉ có nội tâm kinh hãi cùng sợ hãi. Đại soái, thần không biết quỷ không hay, có phải hay không nói đầy, bằng công công trung tâm đại võ vương hướng. Dù cho đại soái có thể đơn giản bắt hắn lại, hắn không nhất thiết sẽ phản bội đại võ vương hướng. Hoàng An Trạch chứng kiến mẫu thân sắc mặt trắng nhợt, không khỏi mở miệng phản bác đại soái. Người đến ra thời điểm, ngươi cảm thấy có mấy cái lão nhân là có thể đã bình ổn thường tâm đối mặt sinh tử, dù cho bằng công công có thể làm được, bản soái đồng dạng có thể sử dụng những phương thức khác đem hắn biến thành bất lương nhân. Thương hoàng phó cực thiên ngươi không phải thấy được, hắn rất có cốt khí, cuối cùng còn không phải là trở thành bản soái tay chân. Hoàng An Trạch vừa nghe, nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Ẩn tính độc tố giải dược phương thuốc ngươi sớm chiếm được, có phải hay không nên nộp lên? Hoàng Đông Kiệt uống chút rượu nói rằng. Hoàng An Trạch nghĩ đến nhất cử nhất động của mình, đều ở đây đại soái dưới sự giám thị, nội tâm thực sự là thật lạnh thật lạnh. Đem giải dược phương thuốc giao cho đại soái có hay không liền muốn đối với Tiêu Giao công tử động thủ? Hoàng An Trạch quấn quýt hỏi. Ngươi là sợ Tiêu Giao công tử vừa chết, ngươi không học được y thuật, yên tâm, ngươi, ít nhất, học được Tiêu Giao công tử 5 phần 10 y thuật, hắn mới có thể chết. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Đại soái, liền không thể tha Tiêu Giao công tử một mạng, dù cho giam lỏng hắn. Hoàng An Trạch bức thiết hỏi. Ngươi hiểu được cảm ơn, có thể, nhưng muốn hắn chết không phải bản soái, là Dược Vương Cốc, là triều đình, là kinh thành mỗi cái quyền quý chờ các loại bản soái chỉ là một cái người thi hành. Dù cho bản soái không làm cái này người thi hành, không can dự chuyện này, hắn đồng dạng sẽ chết. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng. Đại soái, ngươi nên có thể bảo vệ hắn, vì sao không nguyện đảm bảo hắn? Hoàng An Trạch hỏi. Rất đơn giản, bởi vì bản soái không muốn đảm bảo. Hoàng Đông Kiệt trả lời. Vì sao? Hoàng An Trạch hỏi tới. Một núi không cho nhị hổ, ở kinh thành, có bản soái một cái người ngưu bức là đủ rồi, không cần cái thứ hai ngưu bức người. Không nên nhất chính là, hắn cũng coi trọng người mẫu thân. Hoàng Đông Kiệt cảm giác mình thật lợi hại, một người đóng vai hai nhân vật, đều có lý từ cho lẫn nhau tát nước dơ. Hoàng An Trạch vừa nghe, lại là bởi vì mẹ hắn, điều này làm cho hắn thực sự không làm sao được. Liễu Dung nghe được Tiêu Giao công tử cùng bất lương soái trở mặt thành thù nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mình, nàng cảm thấy cái này hai nam nhân có phải bị bệnh hay không nàng ai, cũng không cho sắc mặt tốt, cái này hai nam nhân liền mặc danh kỳ diệu tàn sát lẫn nhau đứng lên. Không phải có bệnh, là cái gì? Nhưng nàng cũng biết, việc này nàng không quản được, bởi vì muốn Tiêu Giao công tử chết quá nhiều người. An bài ta đi Tiêu Giao công tử y quán, đại soái ngươi chỉ nói ba cái mục đích, cuối cùng một cái mục đích là cái gì? Hoàng An Trạch nghe được là kinh thành quyền quý, là triều đình muốn Tiêu Giao công tử chết, hắn biết hắn là không cách nào hướng Tiêu Giao công tử báo giáo dục tri ân. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hỏi đại soái cuối cùng một cái mục đích là cái gì với? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử không nói gì thêm thời điểm nộp lên giải dược phương thuốc, hắn cảm thấy nhi tử thực sự là càng ngày càng giống hắn. Không phải có lệ, chính là trước kéo. Đối với con trai vấn đề, hắn không gấp đến độ trả lời, trước rót cho mình một ly rượu, chậm rãi uống xong, để chén rượu xuống mới chỉ có nhìn về phía con trai. Xuyên Việt giả là tới nay không tin vận mệnh cái này quỷ đồ vật, Tiêu Giao công tử dự liệu được chính mình sẽ đối mặt người thế nào tính hắc ám, nhưng hắn không phải một cái chờ chết người. Hắn biết phản kháng. Sẽ đi đấu tranh. Thế giới này cuối cùng là một cái vũ lực trên hết thế giới, Tiêu Giao công tử muốn phản kháng, hắn cần vũ lực. Sở dĩ hắn đang luyện chế một loại tiên đan, một loại có thể để cho võ giả, hoặc là người thường trực tiếp vượt qua đến đại tông sư cảnh tiên đan loại này tiên đan, vi quy thiên lý, tình hình chung là luyện không được. Nhưng hắn là xuyên Việt giả cùng nhân vật chính giống nhau, đều là đánh vỡ thiên mệnh người, không dám hứa chắc hắn sẽ không sáng tạo kỳ tích đi ra. Người cuối cùng một cái mục đích rất đơn giản. Chính là phá hư hắn luyện chế tiên đan hoặc là chờ hắn đem tiên đan, luyện chế được, đem tiên đan cướp đi. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, vừa nghe, Hoàng An Trạch minh bạch rồi, Tiêu Giao công tử trở nên bận rộn, hóa ra là vì luyện chế cái gọi là tiên đan. Đại soái sẽ không sợ ta đem tiên đan cướp được, tự mình dùng. Hoàng An Trạch không minh bạch đại soái vì sao như vậy tín nhiệm hắn, sẽ không sợ hắn lợi dụng tiên đan, thành tựu đại tông sư, trái lại trấn áp đại soái. Nếu như bản soái sợ, liền sẽ không đem người đưa đến Tiêu Giao công tử bên người đi. Hoàng An Trạch chứng kiến đại soái cười híp mắt, ý thức được đại soái hẳn là có thủ đoạn gì cầm nắm hắn, nghĩ tới đây là kinh thành, hắn hạng lúc liền không có ở nhiều ý tưởng. Ở kinh thành, đại soái muốn dùng người đứng bên cạnh hắn uy hiếp hắn, quả thực quá đơn giản. Đại soái, ngươi không phải đã nói Nhiên Kỷ Gian sẽ không đào hầm cho ta nhảy, vì sao an bài ta và Mạnh Lạc Vân gặp nhau? Hoàng An Trạch hỏi. Mạnh Lạc Vân là phiền phức sao? Đối với người khác có lẽ là phiền phức, nhưng đối với ngươi không phải, nàng đẹp đẽ, có thể kiếm tiền, ngươi đừng được tiện nghi lại khoe mã. Hoàng Đông Kiệt một bộ ngươi đừng buông bát liền mắng nương. Đại soái, chẳng lẽ ngươi mục đích cuối cùng là muốn để ta làm hoàng đế? Hoàng phủ có không tốt người ẩn núp, cái kia nương tử cùng hắn đối thoại căn bản không gạt được đại soái có phải là thật hay không nói với nương tử như vậy, muốn nhìn hắn trở thành hoàng đế? Bản soái không có phu thiển như vậy, ngẫu nhiên đào hầm cho ngươi nhảy còn có thể. Cũng không có tâm tư cùng ngươi đi dài như vậy đường. Thời điểm thích hợp, bản soái sẽ buông tay. Hoàng Đông Kiệt uống chút rượu trả lời. Đại soái, ngươi là muốn ẩn lui ý tứ? Hoàng An Trạch vừa nghe, chân mày căng thẳng hỏi. Ai biết, có thể là ẩn lui, khả năng nói tiêu tan người vong. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói. Vừa nghe đến nói tiêu tan người vong, liền Liễu Dung ánh mắt cũng không nhịn được rơi vào Bất Lương soái trên người. Đại soái, nói tiêu tan người vong, có phải hay không nói nặng, ở kinh thành, chẳng lẽ còn có người có thể uy hiếp được rồi đại soái? Hoàng An Trạch biết kinh thành còn cất giấu một cái càng cổ lão lão quái vật, thủy ma. Nhưng đại soái mưu lược như yêu, người nào cũng dám tính kế, dù cho thủy ma khủng bố, đại soái cũng không kém nửa phần, thủy ma đối lên đại soái, không nhất thiết đại soái thất bại. Có thể đại soái ngữ khí làm sao giống như, lão nhân chạy không khỏi thiên nhân ngũ suy cảm giác, ít hỏi thăm những thứ này có không có, biết nhiều lắm, đối với ngươi không có lợi. Hoàng Đông Kiệt bán được cái nút, không tính trả lời vấn đề này. Hoàng An Trạch thấy đại soái không nói, liền thu hồi lòng hiếu kỳ của mình, từ trong lòng móc ra một vật đặt ở đại soái trước mặt. Là thiên cung tinh phiến từ Mạnh Lạc Vân đem thiên cung tinh phiến giao cho hắn, hắn vẫn mang ở trên người. Hắn không dám đặt ở hoàng phủ, là hoàng phủ không có có một cái người mạnh hơn hắn, còn không bằng đặt ở trên người hắn an toàn. Vật này bản soái trướng mắt, ngươi tự mình giữ đi. Hoàng Đông Kiệt liếc thiên cung tinh phiến liếc mắt, liền thu tầm mắt lại uống lên ít rượu, một bộ đối với thiên cung tinh phiến không có hứng thú bộ dạng. Đại soái, đây chính là thiên cung tinh phiến, thiên cung trong bảo tàng mặt cơ duyên nhưng là, có thể khiến người ta thành tựu đại tông sư. Dù cho đại soái hoài nghi trường sinh giả làm ra thiên cung, bảo tàng là không có hảo ý, có thể không cần tự mình đi vào, có thể phái người tinh cẩn đi thiên cung trong bảo tàng mặt kiểm tra tình huống. Hoàng An Trạch cảm thấy thiên cung tinh phiến lưu ở trên người hắn quá không an toàn, muốn cho đại soái đem thiên cung tinh phiến lấy đi. Ngươi nói đúng, phái người tinh cẩn đi, ngươi không phải là bản soái người tin được nhất. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Ta. Hoàng An Trạch có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác, đại soái thực sự là vô lương, chỉ cần là chuyện phiền toái, toàn bộ hướng về thân thể hắn tiễn. Trường sinh giả là ngươi sư phụ, hắn lưu lại cơ duyên, dù cho không phải đưa cho ngươi, nhưng hắn cũng sẽ không hại ngươi. Những người khác liền không nói được rồi, nhất là bản soái, đều là xuyên việt giả, không nhất thiết hắn đối với bản soái sẽ có tính khí tốt. Hoàng Đông Kiệt bên gắp thức ăn ăn vừa nói. Hoàng An Trạch thấy đại soái lòng nghi ngờ nặng như vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể đem thiên cung tinh phiến thu. Đại soái, nghe đồn ngươi thánh tâm quyết có thể làm người chết phục sinh, không biết có phải hay không thực sự. Hoàng An Trạch nhìn chằm chằm đại soái, liền Liễu Dung tâm tư cũng sinh động lên. Nếu quả thật có thể làm người chết phục sinh, vậy có phải hay không có thể phục sinh căn này lò rèn chủ nhân? Ngươi cũng biết đây là Tiêu Giao công tử cố ý ác tâm bản soái, mới chỉ có tản mắt ra tin tức, ngươi cảm thấy cái này, bên trong có thể tin lời nói có bao nhiêu bản soái sống 300 tuổi, nhưng phục sinh người chết, bản soái làm sao có khả năng làm đến? Nếu như bản soái có thể làm được, bản soái đã sớm trở thành đương đại duy nhất thần minh. Bất quá có một chút hắn nói đúng, thánh tâm quyết quả thật có thể khiến người ta trường thọ. Hoàng Đông Kiệt phủ nhận hắn có thể phục sinh người chết. Liễu Dung vừa nghe, thất vọng thu tầm mắt lại, Hoàng An Trạch ngược lại là thật bình tĩnh, bất quá thánh tâm quyết có thể khiến người ta trường thọ, xác thực hấp dẫn người. Làm sao, ngươi đối với bản soái thánh tâm quyết cảm thấy hứng thú? Có thể à, nếu như ngươi muốn, bản soái có thể đem thánh tâm quyết dạy cho ngươi. Hoàng Đông Kiệt dụ dỗ nói. Hoàng An Trạch nghe được đại soái nói có thể đem thánh tâm quyết dạy cho hắn, động tâm là khẳng định, nhưng hắn biết đại soái không có khả năng tốt bụng như vậy. Lấy đại soái hô tính cách của người, khẳng định đang đào hầm cho hắn nhảy, nhưng có điều kiện. Hoàng An Trạch vẫn là cẩn thận hỏi. Không có điều kiện, nghe được đại soái nói không có điều kiện, Hoàng An Trạch lại càng thấy được không thích hợp. Nhưng là thánh tâm quyết có tác dụng phụ. Hoàng An Trạch đầu óc nhanh 4.9 tốc độ vận chuyển, nghĩ đến đại soái phía trước hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Nội tâm hắn hãi nhiên, hắn cảm thấy hắn đoán được thánh tâm quyết tác dụng phụ là cái gì. Thật thông minh, là có tác dụng phụ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chính là khiến người ta biến đến hoàn toàn thay đổi. Có muốn hay không học, hoàn toàn thay đổi mà thôi, có thể trường thọ so với cái gì đều trọng yếu. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Trên người ta truyền thừa đủ nhiều rồi, thánh tâm quyết còn là không học. Hoàng An Trạch nhớ tới đại soái phía trước hoàn toàn là khô lâu mặt dáng vẻ, hắn nhất thời không có hứng thú. Cứ việc đại soái có thể tìm Tiêu Giao công tử chỉnh dung, nhưng chỉ cần thánh tâm quyết công lực vẫn còn ở vận hành, đại soái cái này tấm chỉnh dung tốt khuôn mặt, sớm muộn cũng có một ngày biết lần nữa biến đến hoàn toàn thay đổi. Hắn là muốn trường thọ, nhưng hắn không muốn lấy phương thức này đi đổi trường thọ. Hắn không có trước tiên cự tuyệt, hắn là xem trước mẫu thân liếc mắt. Chứng kiến mẫu thân hơi lắc đầu, hắn mới chỉ có cự tuyệt học thánh tâm quyết. Người chắc chắn chứ? Phải biết rằng ngày hôm nay đơn giản bản soái vui vẻ, mới chỉ có nguyện ý dạy người thánh tâm quyết. ngươi không học, bỏ qua thôn này, liền tại không có cái tiệm này. Hoàng Đông Kiệt một bộ ngươi xác nhận không học bộ dạng. Đại soái, ta cũng muốn giảo hoạt một điểm, trước tiên đem ngươi dạy cho ta thánh tâm quyết tổng cương nhớ xuống, đợi ngày sau có nhu cầu, tu luyện nữa. Nhưng ta sợ hãi ta cự tuyệt không được trường thọ mê hoặc, giữa đường liền chuyển tu thánh tâm quyết, đem mình khiến cho hoàn toàn thay đổi. Cùng với cái này dạng, còn không bằng không học, cái này dạng có thể chặt đứt ý nghĩ của ta. Tương lai ta có thể sẽ hối hận, nhưng đây cũng là nhân sinh nên có tuyển trạch, rơi cờ không hối hận. Hoàng An Trạch cảm giác mình vẫn là thành thực một điểm tương đối khá, nhất là ở có thể thấy rõ lòng người đại soái trước mặt, không phải ngươi có thể sẽ hối hận, là ngươi nhất định sẽ hối hận không học. Hoàng Đông Kiệt rất chờ mong nhi tử xem được quá khứ người bị chết sống lại, có thể hay không liên tưởng đến thánh tâm quyết thật có thể phục sinh người chết. Bỏ qua một cái có thể phục sinh người chết công pháp, là một người đều sẽ hối hận chết, thật muốn chứng kiến nhi tử là một cái như thế nào hối hận biểu tình. Kỳ thực thánh tâm quyết có rất nhiều phiên bản, có cấp thấp phiên bản, trung cấp phiên bản, cao cấp phiên bản, trung võ phiên bản, siêu võ phiên bản 11, huyền huyễn phiên bản, muốn phục sinh người chết, ít nhất, chúng tuyển võ phiên bản mới có một chút hiệu quả. Bất quá lấy Hoàng Đông Kiệt không tốt cách, hắn làm sao có khả năng ngay từ đầu sẽ dạy cao như vậy phiên bản thánh tâm quyết, cho hắn nhi tử. Tựa như Thiên Cương Quyết, con của hắn tu luyện nhưng thật ra là cấp thấp phiên bản Thiên Cương Quyết. Nhưng cho dù là cấp thấp phiên bản Thiên Cương Quyết, cũng vượt lên trước thế giới này rất nhiều thần công. Ta đây hiện tại học có được hay không? Hoàng An Trạch nghe được đại soái nói hắn nhất định sẽ hối hận, hắn nhất thời thay đổi chủ ý. Những người khác có thể không cần để ý, nhưng đại soái nói phải chăm chú đối đãi. Nhớ kỹ đại soái một câu nói, đều có thể biết cứu ngươi một mạng. Vì thế, hắn thay đổi chủ ý, cái này thánh tâm quyết nhất định phải học, không phải vậy hắn tương lai thật sẽ hối hận. Xách xách xách, muốn học à, chậm, ta không muốn dạy. Hoàng Đông Kiệt kiến nhi tử thay đổi chủ ý, chẳng lẽ hắn sẽ không cải biến chủ ý, hiện tại vừa muốn học, hắn hết lần này tới lần khác không dạy. Đại soái, ta kiến thức thiển cận, có thể hay không tha thứ cho ta vô tri, dạy một chút ta thôi. Hoàng An Trạch tác hợp lấy hai tay. Chỉnh cái khôi hài dáng vẻ, làm người muốn bắt lên được, buông được, người cũng cự tuyệt, liền cho mình lưu một điểm cốt khí. Hoàng An Trạch vừa nghe, biết mình là triệt để bỏ qua thánh tâm quyết. Đại soái, Mạnh gia từ Giang Nam chi địa nghìn dặm xa xôi tới kinh thành, chính là vì tìm kiếm chỗ dựa vững chắc, mà chúng ta Bất Lương Nhân là các nàng trong lòng lý tưởng nhất chỗ dựa vững chắc, đại soái ngươi xem. Hoàng An Trạch biết Mạnh Lạc Vân quấn quýt lấy hắn không buông nguyên nhân là cái gì, đã giúp nàng trò chuyện. Bản soái cái này dạng treo nàng là vì muốn tốt cho ngươi. Hoàng Đông Kiệt mang theo cơm nước nhai dưới nói rằng, tốt với ta. Hoàng An Trạch không rõ, vậy làm sao nói là vì tốt cho hắn. Ngươi phải biết rằng Mạnh Lạc Vân là xuyên Việt giả, nàng không phải ếch ngồi đáy giếng, nàng kiến thức viễn siêu cho các ngươi, tâm tính cũng không phải là các ngươi thấy đơn giản như vậy. Nàng là một thất liệt mã, không phải dễ dàng như vậy đã bị người hàng phục. Đừng xem nàng đem Thiên Cung tinh phiến giao cho ngươi, lại giúp ngươi rõ ràng mạch lạc phân tích vấn đề. Đã cảm thấy nàng đã đứng ở ngươi trong trận doanh. Nàng làm toàn bộ, bất quá là vì các nàng Mạnh gia mà thôi. Ngươi nghĩ thu phục nàng, hoặc là muốn cho nàng trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi nhất định phải trước tiên đem kiêu ngạo của nàng cùng lòng tự tin đánh nát, sau đó ở nàng thời điểm yếu ớt nhất đi vào trong lòng nàng, hoặc là kéo nàng một bà, nàng mới có thể chân chính bị ngươi cho chinh phục. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Hoàng An Trạch nghe vậy cau mày, hắn không phải là không thư đại soái nói, là hắn đã tin. Dù sao xuyên Việt giả hiểu rõ nhất xuyên Việt giả, dù cho nàng chỉ là một cái nữ. Có thể thường thường nữ là trời sinh diễn viên, không cần giáo, nàng liền trang thương cảm đem ngươi cho lừa rồi. Liễu Dung đồng dạng biểu tình căng thẳng, nếu như Bất Lương soái không có lời nói này, nàng cảm thấy nàng khả năng cũng bị Mạnh Lạc Vân cho lừa gạt. Dù sao Mạnh Lạc Vân quá thông minh, đầu tiên là đem mình yếu đuối một mặt trình diễn cho nàng nhi tử xem. Lại đem Thiên Cung tinh phiến giao ra đây thu được con trai của nàng tín nhiệm, mỗi ngày tới Hoàng Phủ liên lạc cảm tình. Không phải giúp nàng nhi tử phân tích vấn đề, chính là đứng ở con trai của nàng góc độ vì nhi tử suy nghĩ. Như vậy trả giá, như vậy chi kỷ, đều nhường người nghĩ lầm Mạnh Lạc Vân đã đứng ở bọn họ trận doanh tới. Bản soái tìm không thấy nàng, không tỏ rõ thái độ, để mắt tới người của nàng lại càng phát tham lam. Tham lam to lớn, chung quy sẽ có người nhịn không được đối nàng động thủ. Chỉ cần có người buộc nàng đến tuyệt cảnh, đem nàng tất cả kiêu ngạo nát bấy, chính là ngươi anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm. Cứ việc anh hùng cứu mỹ nhân quá bài cũ, nhưng không thể phủ nhận cũ dích thủ pháp thường thường dễ dàng nhất đi vào lòng người. Bất quá ngươi cũng phải chú ý, không cần quá tận lực, thuận theo dĩ nhiên là tốt, không phải vậy lấy thông minh của nàng trình độ, để cho nàng cho rằng đây không phải là vừa khớp. Hoàng Đông Kiệt nói xong, lại mang theo mặt bàn ăn sáng ăn. Nghe xong đại soái nói, Hoàng An Trạch lăng thần một hồi. Ta cho rằng Mạnh cô nương đầy đủ thông minh, đem vấn đề phân tích đạo lý rõ ràng, liền đại soái phái ta đi Tiêu Giao công tử, nơi đó trộm giải dược toa thuốc mục đích đều suy đoán ra. Ai nghĩ Mạnh cô nương chỉ là tiểu thông minh, đại soái ngươi mới thật sự là kỳ thủ, đem mọi người tính toán gắt gao. Sợ rằng Mạnh cô nương còn không có vào kinh, đại soái ngươi cũng đã an bài xong vận mệnh của hắn đi. Hoàng An Trạch hít một khẩu khí, đại soái thực lực đã khiến người sợ hãi, nhưng chân chính khiến người ta ra đầu tê dại vẫn là đại soái tâm kế, mọi người cũng không chạy khỏi đại soái tính kế. Ha ha, biết bản soái đáng sợ à, ngươi kêu ta cha, ta dạy cho ngươi tâm kế, dạy ngươi làm sao bẫy người. Hoàng Đông Kiệt liếc Liễu Dung liếc mắt, có được là lạnh nhạt chừng tới được nhãn thần. Hoàng An Trạch vừa nghe, thật muốn rút kiếm chém ta tâm bất tử đại soái, cũng may hắn nhịn được. Đại soái, không bằng ngươi thu ta là nghĩa tử, ta bảo ngươi nghĩa phụ thế nào, nghĩa phụ cùng cha là không sai biệt lắm ý tứ. Hoàng An Trạch trộm đổi khái niệm nói rằng, có thể giống nhau sao, bản soái nếu như muốn nhận nghĩa tử, sớm thu 200, còn cần chờ tới bây giờ, bản soái muốn là một người tên là bản soái vì cha nhi tử. Hoàng Đông Kiệt buông đũa xuống, uống chút rượu, một bộ ăn no dáng vẻ. Đánh rắm, đó là gọi cha sao, ngươi rõ ràng là muốn lấy được ta mẫu thân, giả trang cái gì? Lời này Hoàng An Trạch không có nói ra, nhưng loại chuyện như vậy hắn làm sao sẽ đồng ý? Xin lỗi, cha của ta chỉ có một cái, hắn đã chết. Hoàng An Trạch nói ra lời này, rõ ràng cho thấy cự tuyệt đại soái ý tứ. Xem ra muốn làm cha ngươi, có điểm độ khó. Không có việc gì, bản soái liền thích khiêu chiến không thể sự tình. Hoàng Đông Kiệt nói xong đứng dậy duỗi một cái lưng mỏi. Giải dược phương thuốc để trước ở ngươi cái kia, chờ ngươi nghĩ giao thời điểm ở giao, bất quá không muốn quá muộn a. Nếu như sở có người muốn Tiêu Giao công tử chết một khắc kia, ngươi không giao, hắn mang theo kinh thành đại đa số bách tính chôn cùng, ngươi chính là tội nhân. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng chuẩn bị ly khai, còn như trên bàn đồ ăn thừa, sẽ có người dọn dẹp. Chờ các loại Hoàng An Trạch đem đại soái gọi xuống. Hoàng Đông Kiệt dừng bước, quay đầu nhìn về phía con của hắn, lúc này nhi tử gọi lại hắn. Hắn không cảm thấy con của hắn là phải đem giải dược phương thuốc giao cho hắn. Đại soái, chúc mừng năm mới. Đại soái là trưởng bối, ta là vãn bối, bước sang năm mới rồi. Đại soái có phải hay không nên cho vãn bối một cái ăn Tết lễ vật, hoặc là ăn Tết hồng vui túi? Hoàng An Trạch nở nụ cười đòi ăn Tết lễ vật hoặc là ăn Tết tiền lì xì. Ngươi ra mặt cố gắng dày, người lớn như vậy còn hướng bản soái thỉnh cầu ăn Tết lễ vật, hoặc là ăn Tết tiền lì xì các loại. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy nhi tử thật có dũng khí. Hướng hắn loại đáng sợ này người đòi lễ vật. Đại soái, bước sang năm mới rồi, thảo một cái vui mừng mà thôi. Nếu như đại soái không có, hoặc là không có chuẩn bị xong, làm vãn bối cũng không nói gì. Hoàng An Trạch ngoài miệng nhiều như vậy, nhưng đại soái ra đại nghiệp đại, tùy tiện yếu điểm đồ đạc, khả năng đều là giá trị liên thành bảo bối. Người muốn lễ vật, vẫn là tiền lì xì. Hoàng Đông Kiệt chưa nói không cho, liền hỏi nhi tử muốn cái kia một cái. Hai người này có cái gì không giống với... Hoàng An Trạch trong mắt hơi híp, đại soái đột nhiên cho ra tuyển trạch, cái này bên trong khẳng định có càng sâu tầng ý nghĩa. Hắn không có lập tức tuyển trạch, mà là hỏi rõ lễ vật cùng tiền lì xì là mặt chữ ở trên ý tứ, vẫn là phân biệt có hàm nghĩa gì. Tiền lì xì chính là cho ngươi một điểm tiền, để cho ngươi tùy tiện xài nhất hoa. Lễ vật, có tốt có xấu, có thể là ngươi muốn nhất lễ vật, cũng có thể là tiểu kinh sợ. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, đại soái, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ tuyển trạch cái kia một cái. Hoàng An Trạch suy tư một hồi, nếm thử hỏi một chút đại soái sẽ chọn cái kia một cái. Nếu như bản soái là ngươi, sẽ chọn không biết lễ vật. Tiền tài ở nhiều, ngươi cũng xài không hết, có thể có ít thứ là, tiền tài cũng mua không được lễ vật này có phải hay không là thứ tốt, ngươi phải đồ bản soái nhân phẩm của. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, ta tuyển trạch lễ vật. Hoàng An Trạch suy nghĩ ở ba, hắn cảm thấy đại soái là ở ám chỉ hắn, sở dĩ hắn muốn đánh cuộc một phen. Coi như cược sai, ăn Tết trong lúc. Đại soái tổng sẽ không quá làm khó hắn a. Lễ vật ngày mai đưa đến, thỏa thích chờ mong a. Hoàng Đông Kiệt nói xong rồi rời đi. Hắn thực sự rất giống phụ thân ngươi. Liễu Dung chờ, các loại đại soái sau khi rời khỏi, mới nói ra một câu nói này. Hoàng An Trạch vừa nghe, không biết phải an ủi như thế nào mẫu thân. Dính đến phụ thân, mẫu thân biểu hiện mãi mãi cũng là yếu ớt như vậy. Mẫu thân, muốn không chúng ta trở về đi thôi. Hoàng An Trạch cảm thấy nơi đây trống trải, đem mẫu thân một cái người ở lại chỗ này lo lắng. Muốn mang mẫu thân trở về. Ở đợi một hồi đi trở về. Liễu Dung biết nhi tử lo lắng nàng một cái người đợi ở nơi này, nàng không phải một cái cố chấp người, đã nghĩ chờ lâu một hồi đang cùng nhi tử trở về. Hoàng An Trạch không có cự tuyệt, liền bồi mẫu thân chờ lâu một hồi. Có thể mẫu thân là không ngồi yên người, không phải đập đập cái này, chính là cái kia sở một cái, phảng phất tại mê luyến nơi này một cảnh một vật. Ngày mai ban đầu một, trạng vạng Tần Vương biết cử hành ra yến. mẹ con chúng ta đều muốn tham gia, đến lúc đó thế tử nhóm biết lôi kéo ngươi, ngươi bảo trì trung lập, không muốn tham dự thế tử nhóm giữa tranh đấu. Liễu Dung cảm thấy không sai biệt lắm, chuẩn bị đi về thời điểm, nhắc tới Tần Vương gia yến chuyện. Minh Bạch Hoàng An Trạch tỏ ý biết, nơi nào có người thì có tranh đấu, hắn ở Tần Vương phủ lớn lên, làm sao lại không biết Tần Vương trong phủ lục đục với nhau. Lý Đạo Thần ở Tần Vương phủ tối không được sủng ái, ngươi và hắn trở mặt, không có ảnh hưởng gì. Đối đãi còn lại thế tử, ngươi đã bình ổn thường tâm đối đãi liền được. Liễu Dung chứng kiến nhi tử gật đầu, mới chỉ có theo nhi tử trở về. Chờ bọn hắn ly khai lò rèn, mấy cái bất lương nhân từ nơi bóng tối đi tới, thu thập bất lương soái lưu lại đống hỗn độn. Trở lại Hoàng phủ Hoàng An Trạch cho rằng mọi người đều ở đây, kết quả phát hiện Giang Quả Nhi đã ly khai. Là ca ca của nàng đến nàng đi, nhìn nàng ca ca tâm thần bất định biểu tình bất an, chắc là thính triều các có đại động tác gì, hoặc là chuyện gì xảy ra. Hoàng An Trạch cảm thấy Giang Quả Nhi ca ca đột nhiên mang Giang Quả Nhi ly khai, nhất định là có chuyện, liền cho Hạ Linh Nhi một ánh mắt, để cho nàng liên hệ y nhân than người dò xét tình báo. Ca ca, thính triều các toàn diện cùng hai tên sát thủ khác tổ chức đánh nhau. Hạ Linh Nhi đem tra được tình báo vừa nói. Đêm giao thừa đều có thể đánh nhau, vẫn là toàn diện khai chiến, tình hình chiến đấu như thế nào, có thể dự phán ai thua ai thắng. Hoàng An Trạch chân mày căng thẳng hỏi. Cứ việc thính triều các thực lực tổng hợp rất mạnh, nhưng bọn hắn mất đi huyết thần, muốn đánh thắng ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu, sợ rằng rất khó. Mà ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu chỉ sợ cũng ăn không vô thính triều các, đêm nay hẳn là chỉ là một cái trò khôi hài, bọn họ rất nhanh thì yên tĩnh a. Hạ Linh Nhi phân tích nói, thật không ngờ, vậy cũng không cần quản bọn hắn. Hoàng An Trạch nghe được đêm nay chỉ là một cái trò khôi hài, người này cũng không làm gì được người kia, hắn liền không có tâm tư chú ý. Còn như Giang Quả Nhi an nguy, hắn không có quá lo lắng, Giang Quả Nhi trong cơ thể có phong huyết, đụng tới nguy hiểm, Giang Quả Nhi sẽ lập tức từ hậu thiên võ giả biến thành tiên thiên võ giả, nàng có năng lực tự vệ. Đêm đã khuya, bởi hoàng phủ trên có mẫu thân muội muội cách nàng ở, không có cách nào cùng nương tử làm ngượng ngùng chuyện, chỉ có thể thành thật ôm lấy nương tử ngủ. Ngày thứ hai, ban đầu Hoàng An Trạch bị Hạ Linh Nhi đánh thức, ca ca, có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi nghĩ nghe cái kia một cái. Hạ Linh Nhi hỏi, tin tức xấu Hoàng An Trạch thích trước đắng sau ngọt, trước hết làm cho muội muội nói tin tức xấu. Tối hôm qua phán đoán của chúng ta sai lầm, thính triều các cùng hai tên sát thủ khác tổ chức giết chóc không phải trò khôi hài, là nghe triều hình ảnh thắng. Trong một đêm, ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu bị thính triều các cho chiếm đoạt rồi. Hạ Linh Nhi nói rằng, cái gì Hoàng An Trạch vẻ mặt kinh ngạc, thính triều các không phải mất đi huyết thần, sĩ khí thấp kém, như thế nào? Còn có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem hai tên sát thủ khác tổ chức, cho chiếm đoạt rồi. Then chốt muội muội nói đúng, đây là một cái đối với hắn rất tin tức xấu, bởi vì thính triều các chiếm đoạt hai tên sát thủ khác tổ chức, không ngừng trở nên mạnh mẽ, còn có thể dành ra tay đối phó hắn. Thính triều các làm sao làm được, bọn họ là mời ngoại viện, vẫn là đầu nhập vào cái nào siêu cấp thế lực? Hoàng An Trạch hỏi. Cái này liền dính đến tin tức tốt. Hạ Linh Nhi cười nói. Tin tức tốt. Hoàng An Trạch nghe được hắn hỏi vấn đề cùng tin tức tốt có quan hệ, hắn nhắc tới thần nghe. Thính triều các chiếm đoạt hai tên sát thủ khác tổ chức phía sau, liên toàn diện đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhập vào bất lương nhân. Nói cách khác, âm thầm trợ giúp thính triều các thủ thắng phải không phu quân. Ca ca, về sau thính triều các đối với ngươi cũng không tiếp tục là uy hết. Hạ Linh Nhi trả lời. Hoàng An Trạch vừa nghe. Nhất thời đã hiểu, đây chính là đại soái nói cho hắn ăn Tết lễ vật. Năm này lễ vật còn có thể, cứ việc không phải là cái gì kinh hỉ lớn lễ vật. Lúc này, quản gia đến đây bẩm báo, nói bất lương nhân mang Giang Thiên Phương huynh muội tới cửa. Hoàng An Trạch vừa nghe, biết cái này chắc cũng là đại soái đưa ăn Tết lễ vật, làm cho quản gia mau mau cho mời. Tới bất lương nhân không phải Thiên Cương ba thập lục tinh thành viên bên trong một thành viên, là Hoàng An Trạch chưa từng thấy bất lương nhân. Đi theo bất lương nhân sau lưng Giang Thiên Phương huynh muội không ở bị đè nén, có loại từ nơi bóng tối đi ra bước vào quang minh chỗ cảm giác. Mà Giang Quả Nhi không ở tự ti, có thể quang minh chính đại dùng đúng tương lai hướng tới nhãn thần nhìn lấy Hoàng An Trạch, không ở che giấu nàng trong ánh mắt tình tố. Cái này bất lương nhân rất ít nói, đem đại soái viết một phần thư giao cho hắn, lưu lại Giang Thiên Phương huynh muội, rồi rời đi. Hoàng An Trạch cảm thấy sự tình là lạ, hắn cũng không biết nơi nào quái, không ở số nhiều nghĩ, mở ra thư nhìn một cái. Nhìn một cái, ánh mắt hắn chừng lớn, bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Quả Nhi, lúc này hắn biết quái chỗ nào. Trách không được đại soái sẽ tốt bụng như vậy, nguyên lai đại soái thật không làm người, ở chỗ này chờ hắn chuẩn. Thư nội dung trong thơ là, ngươi không phải là muốn ăn Tết lễ vật, bản soái thỏa mãn ngươi. Bản soái biết ngươi muốn tìm nhất, đến có thể cùng ngươi nương tử xứng hình thành công trái tim khởi nguồn. Đừng nói bản soái lão khanh ngươi, lần này bản soái liền ngoại lệ giúp ngươi một lần. Cho ngươi nương tử cung cấp thể, bản soái trực tiếp đưa đến trước mặt ngươi cho ngươi. Cũng không biết là vừa khớp, vẫn là vận mệnh cố ý trêu cợt người cơ khổ. Giang Quả Nhi chính là thích hợp nhất ngươi nương tử cung cấp thể, trái tim của nàng có thể thay thế ngươi nương tử trái tim. Đừng hùng hùng hổ hổ, bản soái cũng không có tâm tư chơi ngươi, vì sao bản soái có thể nhanh như vậy tìm được xứng hình thành công trái tim? Đơn giản bản soái đoán mệnh xem thiên tượng bản lĩnh tặc mạnh. Tùy tiện nhìn một chút thiên tượng, liền tập trung mục tiêu nhân vật đại khái vị trí, sau đó đến lớn khái vị trí hướng trong đám người tùy tiện liếc một cái, mục tiêu nhân vật sẽ không được chạy rồi. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể lôi kéo ngươi nương tử cùng Giang Quả Nhi đi tìm Tiêu Giao công tử, làm cho hắn kiểm tra một chút, không phải xác nhận. Ta đương nhiên không tin. Hoàng An Trạch phản ứng đầu tiên đương nhiên không tin, hắn không có bất kỳ do dự nào, gọi tới một chiếc xe ngựa, lôi kéo nương tử cùng Giang Quả Nhi đi lên, hướng phía y quán liền chạy đi. Làm xứng hình vật này rất phiền phức, hắn hoàng phủ không có trong y quán mặt kỳ kỳ quái quái chữa bệnh thiết bị, thêm lên hắn y thuật hữu hạn, còn không bằng làm cho Tiêu Giao công tử tới kiểm tra, chuẩn xác hơn một điểm. Giang Thiên Phương 380 thấy muội muội bị lôi đi, chứng kiến Hoàng An Trạch biểu tình cổ quái, hắn lo lắng, làm cho hoàng phủ nhân dắt một con ngựa tới, đuổi theo. Người đuổi theo xe ngựa, hắn không có bảo ngừng xe ngựa, cũng không ngăn cách lấy xe ngựa hỏi cái gì, lại càng không tiến nhập bên trong xe ngựa, liền theo trước xe ngựa vào. Hắn biết huynh muội bọn họ có thể thoát ly Thính Triều Các, toàn bộ bởi vì Hoàng An Trạch, sở dĩ hắn không muốn, bởi vì chính mình liều lĩnh phá hư muội muội hạnh phúc, chỉ cần muội muội không chịu ủy khuất, hắn cái gì cũng được. Bên trong xe ngựa, Hứa Vũ Huyên nhìn xong phu quân đưa tới thư, rốt cuộc minh bạch phu quân đang xoắn suýt cái gì. Hứa tỷ tỷ, ta có thể không thể nhìn xem. Hứa Vũ Huyên còn muốn khuyên nàng phu quân không cần phải làm điều thừa, mặc kệ Giang Quả Nhi trái tim có thích hợp hay không nàng, đều không cần phải đi Tiêu Giao công tử y quán kiểm tra. Làm như vậy, biết rét lạnh Giang Quả Nhi tâm. Dù cho trái tim thích hợp, nàng cũng không tiếp thu. Có thể nàng vừa muốn mở miệng, Giang Quả Nhi liền dẫn đầu mở miệng trước muốn nhìn thư. Hứa Vũ Huyên suy nghĩ một chút, cảm thấy Giang Quả Nhi về sau cùng nàng là tỉ muội, không cần phải đối nàng giấu giếm, liền đem thư cho nàng xem. Hoàng An Trạch không có ngăn cản, tùy ý nương tử đem thư cho Giang Quả Nhi xem. Cái này, Giang Quả Nhi nhìn xong thư, cũng là không nghĩ tới trái tim của nàng thích hợp Hứa tỉ tỉ. Quả Nhi muội muội, không nên suy nghĩ nhiều, phu quân sẽ không làm thương tổn đối với hắn mối tình thắm thiết nhân. Phu quân kéo chúng ta đi Tiêu Giao công tử y quán, là muốn xác nhận Bất Lương soái có phải hay không lại đang chơi người. Hứa Vũ Huyên sợ hãi Giang Quả Nhi suy nghĩ nhiều, không khỏi mở miệng giải thích. Hứa tỉ tỉ, ngươi không cần giải thích, cái này không có gì, Hoàng đại ca muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, ta đều nghe hắn. Giang Quả Nhi biểu thị nàng đều nghe Hoàng An Trạch. Phu quân, chúng ta không cần phải kiểm tra ra kết quả, có trọng yếu không? Nếu quả thật thích hợp, chẳng lẽ ngươi còn muốn đào Quả Nhi muội muội ghép tim cho ta? Không nói ta không chấp nhận, ngươi cam lòng cho thương tổn Quả Nhi muội muội sao? Hứa Vũ Huyên muốn gọi phu quân trở về, không cần phải. Đối với loại chuyện như vậy nghiêm túc như vậy. Hứa tỷ tỷ, đều đến nơi này, liền kiểm tra một chút, cái này không có gì. Có kết quả, ít nhất, biết Bất Lương soái có phải hay không lại đang chơi Hoàng đại ca. Giang Quả Nhi để lại Hứa Vũ Huyên tay, chủ động yêu cầu đi kiểm tra một phen. Kiểm tra một chút, ta còn muốn biết trong cơ thể nàng phong huyết là tình huống gì. Hoàng An Trạch suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, Hứa Vũ Huyên nghe được phu quân còn suy nghĩ giải khai Giang Quả Nhi trong cơ thể phong huyết tình huống, nàng liền không ở nói thêm cái gì. Y quán không phải cho ngươi thả mấy ngày nghỉ ăn Tết, lần này đăng môn chẳng lẽ là cho ta chúc Tết, ban đầu một, gần, đến cho ta chúc Tết, có lòng. Bất quá ngươi tay không mà đến chúc Tết, cũng gắng gượng qua phân. Tiêu Giao công tử vẫn là cùng cá mặn giống nhau nằm ở đó trên trường kỳ lớn, chứng kiến Hoàng An Trạch mang hai đẹp tới, hắn đừng nói đứng dậy, nói ánh mắt đều lười biếng nhanh không mở ra được. Tới vội vội vàng vàng, lễ vật quên dẫn theo, về sau ta sẽ bù vào, trưởng quỹ ngươi xem một chút cái này. Hoàng An Trạch đem Bất Lương soái thư cho Tiêu Giao công tử xem. Sở dĩ ngươi không phải tới chúc Tết, ngươi là tới tìm ta giúp một tay. Tiêu Giao công tử nhìn lướt qua thư, tiện tay đem thư ném đi, một bộ mất hứng bộ dạng. Trưởng quỹ, ngươi hãy giúp ta một chút. Hoàng An Trạch biết mình lễ mất, nhưng vẫn là mặt dày thỉnh cầu nói. Được chưa, các ngươi theo ta tiến đến. Tiêu Giao công tử nhìn Hoàng An Trạch liếc mắt, lại nhìn Hứa Vũ Huyên cùng Giang Quả Nhi, liền đứng dậy dẫn các nàng đi vào rút máu kiểm tra. Ở Hứa Vũ Huyên các nàng xem không biết chữa bệnh thiết bị trước mặt thao tác một hồi, rất nhanh Tiêu Giao công tử ngừng công việc trong tay, mang Hoàng An Trạch bọn họ đi ra. Trưởng quỹ, thế nào? Còn không có ngồi xuống, Hoàng An Trạch liền không nhịn được hỏi kiểm tra kết quả như thế nào. Không thể không nói các ngươi đại soái thực sự là thần thông quảng đại, dùng giang hồ kỹ năng đều có thể vô cùng đơn giản đem người tìm cho ra. Xứng hình thành công, trái tim của nàng thích hợp cấy ghép cho ngươi nương tử. Tiêu Dao công tử trả lời. Hoàng An Trạch, muội muội ta thích ngươi, không có nghĩa là ngươi có thể làm sằng làm bậy. Nếu như ngươi có ý tưởng không nên có, ta có thể không phải khách khí với ngươi. Giang Thiên Phương ở y quán khu nghỉ ngơi tọa lấy, nhưng hắn vẫn nghe trộm muội muội động tĩnh bên này, vừa nghe đến Tiêu Dao công tử nói nàng muội muội trái tim thích hợp kế ghép cho Hoàng An Trạch nương tử. Hắn liền ngồi không yên, lập tức đi nhanh qua đây cảnh cáo Hoàng An Trạch, rất sợ Hoàng An Trạch hội thương tổn muội muội của hắn. Ca, Lãnh Tĩnh, Hoàng đại ca là sẽ không làm thương tổn ta. Giang Quả Nhi kéo ca ca của nàng, không cho hắn ở chỗ này sằng bậy. Người có thể yên tâm, ta sẽ không cầm lấy đồ đao đối với hướng người của mình, nàng ta càng sẽ không. Hoàng An Trạch lên tiếng nói. Người cam đoan ngươi không có thương tổn muội muội ta một ngày. Thấy muội muội một lòng nhào vào Hoàng An Trạch trên người, Giang Thiên Phương thực sự là không có biện pháp nào, nhưng hắn vẫn là không yên lòng hướng Hoàng An Trạch, phải bảo đảm ta cam đoan. Hoàng An Trạch gật đầu hướng Giang Thiên Phương bảo đảm nói. Giang Thiên Phương thấy Hoàng An Trạch cam đoan, mới chỉ có lòng không phục thối lui đến khu nghỉ ngơi đi. Hứa Vũ Huyên lôi kéo Giang Quả Nhi tay, ý bảo nàng không nên đem loại này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Trưởng quỹ, trong cơ thể nàng phong huyết là tình huống gì? Hoàng An Trạch chứng kiến một lần nữa nằm lại trên trường kỳ Tiêu Dao công tử hỏi. Trong cơ thể nàng phong huyết chắc là thần thú, một giọt máu dung hợp nàng tự thân huyết mới chỉ có sinh ra phong huyết. Tiêu Dao công tử cố ý suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, thần thú huyết, nghe được cùng thần thú huyết có quan hệ, Hoàng An Trạch có điểm ngoài ý muốn. Ân, chắc là huyết thần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp phải thần thú. Lấy huyết thần tính cách, đối lên nhãn, chắc là ai cũng không phục ai, hắn cùng thần thú đánh nhau mới đến thần thú một giọt máu a. Nàng chắc là chỉ còn một hơi thở thời điểm, thính triều các không có biện pháp, sẽ chết mã cho rằng ngựa sống chữa bệnh đem thần thú huyết đút cho nàng, mới chỉ có tạo nên trong cơ thể nàng phong huyết. Lấy nàng phong huyết đặc tính, huyết thần đụng phải đầu kia thần thú chắc là chu tước. Tiêu Dao công tử một bộ phân tích dáng vẻ nói rằng. Nghe được Tiêu Dao công tử phân tích, Hoàng An Trạch quay đầu nhìn về phía Giang Quả Nhi tìm chứng cứ. Ân, có một lần sát thủ tập huấn, ta không cẩn thận trượt chân từ trên vách đá ngã xuống. Khi đó ta đã ngũ tạng lục phủ vỡ tan, ta đã cho ta muốn chết. Kết quả thính triều các không biết dùng cái gì đồ vật đút cho ta, để cho ta đạt được tân sinh. Ta cho rằng cái vật kia là thính triều các cơ mật, mới không có hỏi thăm, bây giờ mới biết đó là thần thú huyết. Giang Quả Nhi giảng thuật xác nhận Tiêu Dao công tử lời nói. Trưởng quỹ, nghe đồn thần thú chu tước có thể dục hòa trọng sinh, nàng ngũ tạng lục phủ vỡ tan đều có thể dựa vào chu tước, một giọt máu giành lấy cuộc sống mới. Cái kia chu tước huyết có thể hay không để cho ta nương tử trái tim trở lại sức sống. Hoàng An Trạch nghe được thần thú chu tước huyết còn có cái này công hiệu, lập tức hướng Tiêu Dao công tử tìm chứng cứ. Đại Hắc Miêu vừa nghe liền vui vẻ, đúng đúng đúng, con kia xòa điều huyết có thể dùng, nhanh tổ đội công lược nó, giết chim lấy huyết. Chu tước huyết ở một mức độ nào đó, quả thật có thể khiến người ta giành lấy cuộc sống mới, nhưng thần thú huyết thập phần cuồng bạo, không phải ai đều có thể thừa nhận ngươi mang tới tiểu cô nương là tốt số, mới có thể đem chu tước huyết dung hợp. Nếu như là người khác, cửu tử nhất sinh. Ngươi nương tử thân hư thể yếu, cũng không cần suy nghĩ. Tiêu Dao công tử suy nghĩ khoảng khắc lắc đầu nói. Hoàng An Trạch vừa nghe, nhất thời bỏ đi đối với thần thú ý tưởng. Trưởng quỹ, trong cơ thể nàng phong huyết đối nàng có hay không gánh vác, có thể hay không di truyền cho đời kế tiếp? Hoàng An Trạch hỏi. Hỏi lời này làm cho Giang Quả Nhi mặt đỏ, nàng cho rằng Hoàng An Trạch muốn cùng nàng sinh hài tử. Không có ảnh hưởng gì, có tỷ lệ di truyền cho đời kế tiếp. Hảo khốn, nếu như không có những chuyện khác, các ngươi về trước đi, ta chuẩn bị mị nhất giáp. Tiêu Dao công tử ngáp nói rằng. Hoàng An Trạch thấy thế, mang theo Hứa Vũ Huyên các nàng hướng Tiêu Dao công tử hành một cái lễ, liền mang theo Hứa Vũ Huyên các nàng ly khai. Trở lại Hoàng Phủ, ngươi về sau sẽ ngụ ở Hoàng Phủ, ca ca ngươi ta sẽ nhờ người an bài cho hắn một cái xấu sự tình. Đối với Hoàng An Trạch an bài, Giang Quả Nhi không có dị nghị, một bộ lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó bộ dạng. Hoàng An Trạch cũng không bạc đãi người một nhà, đem Giang Thiên Phương kéo vào Cẩm Y vệ, hắn có thực quyền, hắn nhạc phụ lại là Bắc Trấn Phủ Ti Trấn Phủ Sứ. Ở nhạc phụ thao tác phía dưới, Giang Thiên Phương trực tiếp từ sát thủ biến thành Cẩm Y vệ bách hộ, cùng Dương Vũ Kiệt, Phương Chí Lương giống nhau trở thành Hoàng An Trạch phụ tá đắc lực. Ban đêm Hoàng An Trạch không có mang Dương Vũ Kiệt bọn họ, một người độc thân đi tham gia Tần Vương Phủ gia yến. Vừa đến Tần Vương Phủ, hắn phát hiện mẫu thân đã chờ ở cửa hắn. Lúc này mẫu thân là đại mụ dáng vẻ, chỉ có ở bên ngoài, hoặc là không có ngoại nhân thời điểm, hắn mới có thể chứng kiến mẫu thân trẻ tuổi dáng vẻ. Thấy mẫu thân mình đang chờ hắn, hắn liền vội vàng tiến lên đi. Chờ một hồi Tần Vương có thể sẽ thăm dò ngươi, có thể sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, một sự tình nên không nói, chính ngươi được có chừng mực Liễu Dung nhắc nhở. Hoàng An Trạch gật đầu tỏ ý biết. Liễu Dung kiến nhi tử minh bạch, liền mang nhi tử đi vào. Vừa đến ra yến hiện trường, Hoàng An Trạch cho rằng Tần Vương biết mời rất nhiều người, kết quả nhìn một cái, bày cái bàn ít như vậy, rõ ràng Tần Vương không có mời mấy người, chính là đơn giản ra yến. Tần Vương bốn cái thế tử sớm ở hiện trường, bọn họ vừa nhìn thấy Hoàng An Trạch đến, lập tức đứng dậy nghênh đón. Liễu Dung chứng kiến bốn cái thế tử dựa đi tới, liền thối lui đến khách nhân tịch ngồi xuống một chút. Ngày hôm nay nàng là khách nhân, sở hữu đối với Tần Vương có đóng góp người đều sẽ ngồi một mình một bàn. Nghĩ đến huynh đài chính là, lệnh vô số thiên kiêu khom lưng cổ kim đệ nhất yêu nghiệt Hoàng An Trạch, Hoàng Huynh. Tại hạ Lý Thế Văn, gặp qua Hoàng Huynh. Đại thế tử Lý Thế Văn tiên một bước đi tới Hoàng An Trạch trước mặt, lễ phép không thất lễ tiết hướng Hoàng An Trạch chào hỏi. Đại ca, ngươi quá gấp a, hắn còn không hề ngồi xuống, ngươi liền không kịp chờ đợi lôi kéo hắn. Nhị thế tử Lý Tử Minh cất bước tiến lên đây, hướng về phía đại ca hắn cười ha hả nói. Hoàng An Trạch biết Tần Vương Phủ là một cái nhược nhục cường thực địa phương, nhưng hắn vừa mới tới, hai cái thế tử mùi thuốc súng cứ như vậy nùng, làm cho hắn cố gắng nhức đầu, hắn không thích nhất chính là cảnh tượng như thế này. Hoàng Huynh là trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại là chúng ta Tần Vương Phủ người, ngầm không biết cho chúng ta Tần Vương Phủ kiến công bao nhiêu. Người như vậy, bản thế tử thưởng thức hắn, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Làm sao, không được. Đại thế tử Lý Thế Văn hỏi ngược lại. Nghĩ lôi kéo hắn, liền nói lôi kéo hắn, nói cái gì kết giao bằng hữu, dối trá. Nhị thế tử Lý Tử Minh không nể mặt mũi nói rằng. Ngươi, Lý Thế Văn khán đáo Lý Tử Minh một điểm mặt mũi không cho, trước mặt của mọi người nói hắn dối trá, tức giận đến sắc mặt hắn đều tái nhợt đứng lên. Đại ca, nhị ca, hôm nay là dạ yến, Hoàng Huynh là khách nhân, các ngươi cái này dạng có thất lễ nghi. Tam thế tử Lý Hạo Hoa cười ha hả đi tới hòa giải. Hoàng Huynh, ta... Lý Đạo Thần không cam lòng lạc hậu, chuẩn bị tiến lên đây chào hỏi. Lão Tứ, ngươi chính là da mặt dày, ngươi không phải là bị hắn từ Hoàng Phủ đuổi ra, làm sao còn không thấy ngại tiến lên đây lôi kéo hắn. Lý Tử Minh tính khi có điểm xông, bắt được người đó liền đối ai, hoàn toàn không có thân là Tần Vương chi tử giác ngộ. Ta và Hoàng Huynh trong lúc đó chỉ là tiểu hiểu lầm, hiện tại Hoàng Huynh tới cửa chúc Tết, ta... Lý Đạo Thần vẫn chưa nói hết, đã bị Lý Tử Minh phất tay cắt đứt. Đừng kéo những thứ này bừa bộn, các ngươi nghĩ lôi kéo hắn, ta cũng muốn, nhưng ta sẽ không giống các ngươi cái này dạng hư tình giả ý, con người của ta thích trực tiếp một điểm. Hoàng An Trạch, bản thế tử cần ngươi lực lượng, có nguyện ý hay không trở thành bản thế tử trong tay lực lượng. Lý Tử Minh không có quanh co lòng vòng, thích trực tiếp tới. Ngu xuẩn không có đầu óc ngu ngốc còn lại ba vị thế tử chứng kiến Lý Tử Minh, như vậy trực tiếp, nhất thời biết hắn không đùa. Loại này tự đại cuồng ra hỏa, muốn lấy được Hoàng An Trạch chống đỡ. Đơn giản là người si nói mộng. Hoàng An Trạch nội tâm mê hoặc, cái này Lý Tử Minh thực sự là Tần Vương chi tử, Tần Vương phủ gia giáo có kém như vậy sao, làm cho hắn vô não đến mức độ này. Hay là hắn có chỗ dựa gì, bị người khác quen thành cái bộ dáng này. Một bộ lão thiên đệ nhất, lão tử đệ nhị bộ dạng. Xin lỗi, ta hết thảy đều là Tần Vương cho, ta chỉ nghe Tần Vương. Hoàng An Trạch tùy tiện tìm một cái lý do uyển chuyển cự tuyệt. Ngươi, Lý Tử Minh nghe được Hoàng An Trạch cự tuyệt, còn muốn nói điều gì? Một bóng người nhanh qua đây, ra bọn hắn bây giờ ở giữa. Là La Phi Ngư các vị thế tử, còn nhiều thời gian, Hoàng An Trạch là Tần Vương phủ người, hắn chạy không được, các ngươi gấp cái gì? Chủ nhà họ Mạnh Mạnh Lạc Vân dường như đến rồi, các vị thế tử không chuẩn bị đi nghênh đón một cái. La Phi Ngư chạy tới cho Hoàng An Trạch giải vây. Vừa nghe đến Mạnh Lạc Vân tới, còn lại thế tử hai mắt sáng lên, biết Hoàng An Trạch trong khoảng thời gian ngắn khó có thể công lược, cùng Hoàng An Trạch ước định về sau có thời gian đang nói chuyện, liền dồn dập chạy đi lấy lòng. Liền Lý Tử Minh, đều trong lúc nhất thời quên Hoàng An Trạch cự tuyệt hắn làm hắn tức giận sự tình, rất sợ chậm một bước rơi vào hắn huynh đệ phía sau. Hắn mẹ đẻ là Tần Vương Phi, tập một thân sùng ái, sở dĩ hắn trưởng sai lệch. La Phi Ngư phẳng phất biết Hoàng An Trạch muốn hỏi gì, liền gợi ý Lý Tử Minh mẹ đẻ là Tần Vương Phi. Hoàng An Trạch vừa nghe liền hiểu, Tần Vương phủ gia đại nghiệp đại, nuôi oai một cái rất bình thường. La đại ca, hộ Long Sơn trang tứ đại mật thám liền tới hai cái. Hoàng An Trạch chứng kiến hộ Long Sơn trang tứ đại mật thám đã tới rồi hai cái, một cái chữ vàng nhất hào Chu Thiên Nhai, một cái hắn La Đại Ca, huyền tự nhất hào, thiên tự nhất hào mật thám cùng địa tự nhất hào mật thám thần bí nhất, chỉ có Tần Vương gặp qua bọn họ chân thật dáng vẻ, liền mẫu thân hắn y nhân, thám đều không có tra được hai người này cụ thể tình báo. Hai người kia là Tần Vương con bài chưa lật, tình hình chung, bọn họ sẽ không xuất đầu lộ diện. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngày hôm nay chúng ta chỉ để ý vui chơi giải trí là được. La Phi Ngư làm cho Hoàng An Trạch nhanh chóng ngồi vào, chuyện gì cũng không cần quản cửu. Hoàng An Trạch ngồi một mình một bàn, tả trác là La Phi Ngư, bên phải bàn là mẫu thân, cảm giác hắn bị kẹt ở giữa bị bảo vệ. Hoàng An Trạch chứng kiến bị thế tử nhóm chúng tinh cùng Nguyệt Nghênh tiến vào Mạnh Lạc Vân, thấy được nàng thành thạo ứng phó những thứ kia thế tử, nhất thời hắn không có gì thật lo lắng cho. Thời gian trôi qua, Tần Vương Lý Võ mang theo Tần Vương Phi Kỷ Ngữ Linh, lên sân khấu ngồi ở chủ vị. Làm Tần Vương xuất hiện, bốn cái thế tử trở nên thành thật không ít. Phảng phất tại Tần Vương phủ, trời không sợ, đất không sợ, chính bọn họ duy chỉ có sợ Tần Vương. Tần Vương Lý Võ chứng kiến Hoàng An Trạch cùng Mạnh Lạc Vân đều tới, cười híp mắt tuyên bố dạ yến bắt đầu. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên náo nhiệt, vừa hát vừa múa không thể thiếu. Dạ yến tiến hành không sai biệt lắm, Tần Vương Lý Võ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạnh Lạc Vân. Mạnh tiểu thư, ngươi cảm thấy bản vương bốn cái nhi tử thế nào? Tần Vương Lý Võ thanh âm không lớn, nhưng hiện trường người đều có thể nghe được. Nhân Trung Long Phượng Mạnh Lạc Vân tiếc chữ tiếc câu nói rằng, nếu để cho ngươi từ đó tuyển trạch một cái trở thành phu quân của ngươi, ngươi tuyển trạch cái kia một cái. Tần Vương Lý Võ không nhẹ không khoan nói lấy, khiến người ta nghe không ra đây là đùa giỡn, vẫn là bức bách Mạnh Lạc Vân làm tuyển trạch. Thế tử nhóm vừa nghe, hơi thở tăng thêm, toàn bộ dùng hừng hực lại ánh mắt mong đợi nhìn lấy Mạnh Lạc Vân. Hoàng An Trạch nhãn thần căng thẳng, là hắn biết Tần Vương mời Mạnh Lạc Vân tới, chuẩn không có chuyện tốt. Bất quá hắn không có biểu hiện ra cái gì, đại soái nói Mạnh Lạc Vân là một cái kiêu ngạo người, không đem kiêu ngạo của nàng đánh nát bấy, ai cũng không có cơ hội nhìn thấy nhất chân thật nàng. Tần Vương, ta đã có người mình thích. Mạnh Lạc Vân không chịu Tần Vương lời nói ảnh hưởng, cười khẽ hồi đáp. Có người thích. Lời này vừa nói ra, làm cho đầy cõi lòng mong đợi thế tử nhóm nhãn thần lạnh lẽo. Hơn nữa Lý Đạo Thần còn đem ánh mắt liếc nhìn Hoàng An Trạch liếc mắt. Hoàng An Trạch vừa nghe, cảm thấy không xong, Mạnh Lạc Vân đây là muốn đem hắn kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn ý tứ. A, có người thích, là cái nào cái may mắn thiếu lang? Mạnh Lạc Vân thường thường hướng Hoàng Phủ chạy, Tần Vương Lý Võ làm sao có thể không biết, nhưng hắn thích biết rõ còn hỏi. Mạnh Lạc Vân nghe vậy nhìn về phía Hoàng An Trạch, ý tứ rất rõ ràng. Nàng yêu thích người là Hoàng An Trạch. Thế tử nhóm chứng kiến Mạnh Lạc Vân nhìn về phía Hoàng An Trạch, mặt ngoài không biến hóa, nhưng trong lòng bọn họ ngoại trừ đố kỵ, vẫn là đố kỵ. Hơn nữa Lý Tử Minh, hắn trong ánh mắt đối với Hoàng An Trạch có hung tính, phảng phất Hoàng An Trạch đoạt thứ thuộc về hắn. Hoắc hoắc hoắc, hắn là Tần Vương phủ người, ngươi xem lên hắn, có phải là đại biểu hay không ngươi bằng lòng bản vương nói ra phương án? Tần Vương Lý Võ cười tai họa nói rằng. Mạnh Lạc Vân nghe vậy lắc đầu, lộ ra rất thất lạc dáng vẻ. Ta là coi trọng hắn, nhưng hắn chướng mắt ta. Trong lòng hắn chỉ có hắn nương tử, ta cái này cái thuộc về tương tư đơn phương. Mạnh Lạc Vân luôn luôn biện pháp từ chối Tần Vương nói ra phương án. Hoàng An Trạch vừa nghe, cũng biết là hắn nghĩ như vậy, cái này xuyên Việt nữ kiêu ngạo rất, làm sao dễ dàng như vậy liền khuất phục người khác. Nàng nói là sự thật. Tần Vương Lý Võ quay đầu hướng Hoàng An Trạch hỏi. Bẩm Tần Vương, nàng nói không sai, đang không có chữa cho tốt ta nương tử phía trước, ta sẽ không cưới đệ nhị cái nữ tử. Hoàng An Trạch ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chỉ là không cưới, danh phận có thể không cho, nhưng nên thu còn là muốn thu. Vừa nghe, thế tử nhóm cảm xúc lại khá hơn. Hắn không cưới ngươi, ngươi cũng không thể ở trên người hắn lãng phí thời gian a. Tần Vương Lý Võ nói rằng, coi như hắn không cưới ta, ta cũng không phải một cái đem liền người, ta có thể sẽ chung thân không gả. Lời này vừa nói ra, hiện trường không ít người trong mắt hơi híp, Mạnh Lạc Vân đây là đang cho thấy thái độ của nàng. Mạnh tiểu thư, nghe nói Mạnh gia đạt được một viên thiên cung tinh phiến, không biết là thật hay là giả. Thấy Mạnh Lạc Vân cường ngạnh như vậy, Tần Vương Lý Võ không ở nhéo vấn đề này không thả, lực chú ý chuyển rời đến thiên cung tinh phiến bên trên. Tin tức là thật, chúng ta Mạnh gia xác thực đạt được một viên thiên cung tinh phiến. Mạnh Lạc Vân thừa nhận. Hoàng An Trạch thật ngoài ý liệu, Mạnh Lạc Vân vì sao liền thừa nhận, cắn chặt răng nói không có, Tần Vương còn có thể từ Mạnh gia tìm ra không thành. Thật là có. Tần Vương Lý Võ vừa nghe, trong lòng hoạt dược. Mạnh tiểu thư là chuẩn bị đem này cái thiên cung tinh phiến giao cho ai, hoặc là chuẩn bị dùng này cái thiên cung tinh phiến đổi cái gì? Tần Vương Lý Võ hỏi. Ta đã giao ra. Mạnh Lạc Vân trả lời. Đã giao ra, giao cho người nào? Tần Vương Lý Võ ngữ khí không khỏi đề cao nói rằng. Mạnh Lạc Vân nghe vậy quay đầu nhìn về phía Hoàng An Trạch. Cử động này làm cho Hoàng An Trạch tâm kinh đảm khiêu. Mạnh Lạc Vân sẽ không ngay trước mặt Tần Vương, nói giao cho hắn a. Đã giao cho bất lương nhân trên tay. Mạnh Lạc Vân thu tầm mắt lại nói rằng, chỉ là cử động của nàng, làm cho rất nhiều người nhìn về phía Hoàng An Trạch ánh mắt đều biến đến không giống nhau. Hoài nghi Mạnh Lạc Vân căn bản cũng không có đem thiên cung tinh phiến, giao cho bất lương nhân, mà là giao cho Hoàng An Trạch. Cái này dạng a, vậy cũng tiếc. Tần Vương Lý Võ nhìn Hoàng An Trạch liếc mắt, hắn cũng không nói gì, ý bảo Mạnh Lạc Vân ngồi xuống, làm cho đám người tiếp tục hưởng thụ dạ yến. Hoàng An Trạch cho rằng kế tiếp đến hắn, ai nghĩ Tần Vương không có nói hỏi hắn, cũng không có dò hỏi hắn cái gì, cứ như vậy ngồi chờ dạ yến kết thúc. Chờ hắn đi ra Tần Vương phủ đại môn, hắn đều có điểm bất khả tư nghị, Tần Vương hoàn toàn không có có hướng hắn hỏi Tiêu Giao công tử tình huống, cũng không có hướng hắn hiểu đại soái tình báo. Hại trước khi hắn tới làm chuẩn bị, đều làm không công. Hoàng đại ca, đang suy nghĩ gì đấy? Mạnh Lạc Vân cười hì hì tới gần hỏi. Hoàng An Trạch chứng kiến Mạnh Lạc Vân dựa đi tới, liền giận không chỗ phát tiết. Mạnh cô nương, Tần Vương hỏi ngươi Thiên Cung tinh phiến giao cho người nào, ngươi hướng ta xem nước mắt, không phải khiến người ta hoài nghi ngươi đem Thiên Cung tinh phiến giao cho ta. Ngươi làm như vậy, có phải hay không thật là quá đáng rồi? Hoàng An Trạch khó chịu Mạnh Lạc Vân cái này dạng chơi hắn. Hoàng đại ca, ta một cái nữ lưu hạng người, ta làm như vậy đúng là không có biện pháp. Hơn nữa, ngươi cũng thấy đấy, Tần Vương căn bản cũng không có bất luận cái gì làm khó dễ ý tứ của ngươi. Ngươi là địch nhân kiệt nhìn chúng người, ngươi là cẩm y vệ thiên hộ, ngươi là bất lương nhân, Tiêu Giao công tử vẫn là của ngươi chỗ dựa vững chắc, nhiều như vậy thân phận thêm được, hoàng đế đều không dám bắt ngươi thế nào. Ở kinh thành, ngươi thì sợ gì? Mạnh Lạc Vân cười híp mắt nói. Hanh Hoàng An Trạch không muốn phản ứng Mạnh Lạc Vân, dùng đầu rồi rời đi. Nam nhân nhỏ mọn Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch sinh muộn khí ly khai, bưng cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Tần Vương bên trong phủ đã có thể xác nhận Hoàng An Trạch, tâm không ở thuộc về Tần Vương phủ, hiện tại cần xác nhận Thiên Cung tinh phiến ở trên người hắn, vẫn bị hắn giao lại cho bất lương soái. Tần Vương phi Kỷ Ngữ Linh nói rằng, Thiên Cung tinh phiến chắc còn ở trên người hắn. Tần Vương Lý Võ híp mắt nói rằng, như thế nào xác nhận? Kỷ Ngữ Linh hỏi. Không cần xác nhận, trực giác mà thôi. Mẫu thân hắn vẫn còn ở Tần Vương phủ, hắn không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm bất lương soái, hắn cũng phải cần trù. Năm giát, mà Thiên Cung tinh phiến chính là của hắn lợi thế. Tần Vương Lý Võ nói rằng, dĩ nhiên ở trên người hắn, vì sao không cần mẫu thân hắn bức bách hắn đem Thiên Cung tinh phiến giao ra đây? Kỷ Ngữ Linh hỏi, không thể trước không nói chú ý hắn quá nhiều người, hắn thiên phú quá cao, mệnh quá tốt, phúc vận quá mạnh mẽ, nếu như không có cần thiết, chớ đem hắn bức đến chúng ta mặt đối lập. Thiên Cung tinh phiến bảo lưu ở trên người hắn, dù sao cũng hơn bảo lưu ở bất lương soái trên người tốt. Hiện tại mới xuất hiện 6 miếng Thiên Cung tinh phiến, còn có một miếng không có phát hiện thế. Không vội, chờ các loại một quả cuối cùng Thiên Cung tinh phiến hiện thế, lại tính toán sau. Lại một thiên, mùng 2 Hoàng An Trạch bị Tân Hoàng triệu kiến. Hoàng cung Hoàng An Trạch ở Tân Hoàng thiếp thân thái giám dưới sự hướng dẫn, một mạch hướng Thái Hòa Điện đi tới. Dọc theo đường đi, Hoàng An Trạch cảm giác được. Cho hắn dẫn đường thái giám trên người có dạ ẩn nặc phát hiện tiên thiên khí tức, hắn cảm thấy rất bình thường. Tân Hoàng còn trẻ nhiệt huyết, một bộ đại thí tay chân dáng vẻ, bên người làm sao có khả năng không phải tụ tập một ít cường giả. Bất quá cái này chuyện không liên quan tới hắn, hắn đang suy tư Tân Hoàng triệu kiến mục đích của hắn là cái gì. Càng nghĩ, không phải là thăm dò hắn, hoặc là lôi kéo hắn, còn như hại hắn, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Rất nhanh, ở thái giám dưới sự hướng dẫn, Hoàng An Trạch tiến nhập Thái Hòa Điện. Ở Thái Hòa Điện, hắn không ngừng nhìn thấy Tân Hoàng Lý Huyền, cẩm y vệ chỉ huy sứ hạ trung quân cũng ở Tân Hoàng bên người hầu lấy. Ty chức tham kiến bệ hạ Hoàng An Trạch không có hành quỳ lại chi lễ, chỉ là hai tay chặp lại, hơi cúi đầu, cong một cái thắt lưng. Miễn lễ Tân Hoàng Lý Huyền thấy Hoàng An Trạch đối với mình không có hành đại lễ, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, còn vẻ mặt hiền hòa làm cho Hoàng An Trạch miễn lễ. Hoàng An Trạch nghe được miễn lễ, thắt lưng vẫn, ngẩng đầu đánh giá Tân Hoàng. Đối với Tân Hoàng, hắn chỉ hiểu rõ đến Tân Hoàng so với hắn nhỏ một tuổi, những thứ khác giải khai cũng không nhiều. Lần này xem một chút, từ tướng mạo nhìn một cái, người là cố gắng hiền hòa. Nhưng nghĩ tới Tân Hoàng lợi dụng Miêu Yêu hại nhân sự kiện đoạt quyền, đem 11 huynh đệ của mình làm hại không còn một mảnh. Chỉ từ chuyện này, Hoàng An Trạch cũng biết cái này Tân Hoàng không phải một cái hiền lành. Trẫm rất sớm đã nghe nói vàng thiếu soái, ngày hôm nay vừa thấy, trẫm mới biết được cái gì là chân chính thiếu niên tư thế oai hùng tỏa sáng. Thượng thiên đối với chúng ta thật không mỏng, đem như ngươi vậy hiếm thế chân bảo ban cho ta nhóm đại võ vương hướng. Lý Huyền bắt đầu liền đem Hoàng An Trạch nâng lên đến mức độ khó tin, nếu như là bình thường người đạt được như vậy tán thành, không phải thấp thỏm lo âu, chính là sớm quỳ lại, khiêm tốn, cảm kích hết thảy. Có thể Hoàng An Trạch không phải người bình thường, cũng không nhìn bồi dưỡng hắn người là ai. Hoàng An Trạch nghe được Tân Hoàng bắt đầu liền trực tiếp gọi hắn là vàng thiếu soái, nội tâm không khỏi căng thẳng. Cứ việc rất nhiều người suy đoán ra hắn có thể là bất lương soái người thừa kế, nhưng cái này chưa tìm được chứng minh, Tân Hoàng liền trực tiếp gọi hắn là vàng thiếu soái. Cái này có dụ dỗ dã tâm của hắn, ý đồ làm cho hắn sản sinh đối với bất lương soái thay vào đó ý tưởng. Bệ hạ, ty chức bao nhiêu cân lượng vẫn là biết, Cái gì thiếu niên tư thế oai hùng tỏa sáng thật cùng Ti chức không đáp bên, Ti chức chỉ là vận khí tốt, ngắm bệ hạ không muốn đem Ti chức nâng lên đến loại trình độ này. Hoàng An Trạch nhỏ bé cúi đầu hành lễ, một bộ khiêm tốn dáng vẻ. Vàng thiếu soái thật đúng là cùng hạ chỉ huy sứ nói như vậy, có thiên phú như vậy, không kiêu không vội, người còn đặc biệt điệu thấp khiêm tốn. Trẫm nguyên bản còn không tin, cảm thấy không ai có thể tuổi còn trẻ liền đem lòng hư vinh coi nhẹ, nhưng hiện tại xem ra, là trẫm sai rồi. Ngươi có thành tựu như thế này, không phải là không có đạo lý. Lý Huyền không khỏi xem trọng Hoàng An Trạch liếc mắt, trong lòng đối với Hoàng An Trạch là càng ngày càng thích, nếu người như vậy mới chỉ có, phụ trợ hắn, liền ổn. Hạ Trung Quân chứng kiến bệ hạ đem hắn mang ra tới, trên mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, liền quan sát đến Hoàng An Trạch biểu tình. Kết quả hắn thất vọng rồi, Hoàng An Trạch một điểm biểu tình đều không có, người liền an tĩnh như vậy xuống phía dưới, phẳng phất sở hữu lời hữu ích đều vào không được Hoàng An Trạch tai. Vàng thiếu soái, trẫm kỳ thực thật hâm mộ ngươi, vận khí của ngươi tốt, người nhiều như vậy coi trọng ngươi, ngươi làm cái gì, những người đó đều sẽ giúp ngươi, thậm chí cho ngươi lót đường. Có thể trẫm không giống với, trẫm khổ à, bởi vì trẫm lưng đeo là toàn bộ thiên hạ. Lý Huyền thấy Hoàng An Trạch đối với lời hữu ích bất vi sở động, hắn nhìn Hạ Trung Quân liếc mắt, chứng kiến Hạ Trung Quân khẽ gật đầu, hắn vẻ mặt chuyển nhưng thay đổi, đều là dáng vẻ bất đắc dĩ. Hoàng An Trạch chứng kiến tân hoàng hướng hắn kêu khổ. Hắn như trước lẳng lặng nhìn, trên đường tới, hắn liền làm ra quyết định kỹ càng. Ngày hôm nay mặc kệ tân hoàng uy bức lợi dụ, hay là đối với hắn kêu khổ kêu mệt lừa gạt đồng tình tâm, hắn đều không đứng đội. Trẫm muốn thay đổi thiên hạ này, không sợ nói cho ngươi biết, cũng không sợ ngươi chê cười, trẫm muốn làm một cái minh quân, thậm chí muốn làm thiên cổ nhất đế. Lý Huyền biết Hoàng An Trạch không tốt lừa gạt, vậy lấy tâm thân mật, chân thành là tất sát kỹ, cứ việc đây là hắn cho là. Hoàng An Trạch vừa nghe. Trong mắt hơi híp, cái này tân hoàng thực có can đảm nghĩ, còn muốn làm thiên cổ nhất đế. Không thể không nói cái này tân hoàng thật lợi hại, bên người vây quanh nhiều như vậy lão hồ ly, lại còn có như thế cao quý ý tưởng. Tân hoàng cũng mặc kệ Hoàng An Trạch lúc này đang suy nghĩ gì, hắn mở cái miệng này, liền không dự định dễ dàng như vậy dừng lại. Trẫm nghĩ thành lập một cái làm cho bách tính không phải lo ăn lo mặc vương triều, có thể trẫm quá khó khăn, thậm chí trẫm ý chỉ đều không truyền ra kinh thành. Là cái gì đưa đến, là quyền. Trẫm quyền lực trong tay cũng chẳng có bao nhiêu, cả triều văn võ, quyền lực lớn nhất là ai? Là bất lương soái. Nghe thế, Hoàng An Trạch nội tâm căng thẳng, tân hoàng muốn làm gì, vì sao nói với hắn cái này? Không thể nào, tân hoàng không phải là muốn đối với bất lương soái động thủ. Hắn là điên rồi phải không? Cứ việc bất lương soái quyền lực trong tay là lớn nhất, nhưng trẫm nhận, bởi vì đại võ vương hướng không thể rời bỏ bất lương soái, hiện giai đoạn đại võ vương hướng còn cần bất lương soái. Lý Huyền chứng kiến Hoàng An Trạch hơi biến sắc mặt. Hắn biết Hoàng An Trạch đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không phải là một cái ngốc tử. Không nói hiện giai đoạn đại võ vương hướng cần bất lương soái tọa chấn, lấy hắn bây giờ lực lượng, hắn ở bất lương soái trong mắt, chính là một bàn đồ ăn. Bất lương soái nếu muốn bàn hắn, còn không đơn giản. May mắn bất lương soái quyền lực lớn là đại, nhưng bất lương soái dần dần mặc kệ triều đình việc, chậm rãi lui khỏi vị trí đến phía sau màn, địa vị liền cùng Bàng Công Công giống nhau. Chỉ cần không phải xúc phạm đến bất lương nhân lợi ích. Bất lương soái là sẽ không ra được làm yêu. Hoàng An Trạch vừa nghe, cảm thấy tân hoàng thực sự là không có tim không có phổi, không tính đối với bất lương soái động thủ, nói hắn làm gì, không biết dễ dàng như vậy gây nên tâm tình tự của người khác biến hóa. Bất lương soái không thể bỏ qua công lao, hắn có như thế quyền lực, thiên kinh địa nghĩa, nhưng những người khác đâu? Không nói Tần Vương Lý Võ, Thái úy Tư Mã An Minh đám người, liền Ngũ Hướng Nguyên lão đủ tể tướng đều chết túm lấy quyền lực trong tay không thả. Phẳng phất ở trong mắt bọn họ, trẫm chính là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Tân hoàng vẫn còn ở cần cù bù siêng năng nói, Hoàng An Trạch an tĩnh nghe. Hắn cảm thấy tân hoàng tâm thật lớn, biết rõ hắn là Tần Vương phủ xuất thân, còn nói với hắn cái này, thật không coi hắn là ngoại nhân. Bất quá hắn không có bất kỳ phản bác, liền an tĩnh nghe, trong lòng hắn chỉ muốn sớm một chút kết thúc, sớm một chút rời. Bọn họ khinh người quá đáng, trẫm nếu muốn thay đổi toàn bộ, bước đầu tiên phải muốn từ trong tay bọn họ đem quyền lực đoạt lại. Lý Huyền tình cảm mãnh liệt dâng trào nói đến đây, dừng lại một cái, nhìn Hoàng An Trạch liếc mắt, chứng kiến Hoàng An Trạch mặt không thay đổi sắc mặt, hắn biết hắn không có gây nên Hoàng An Trạch cộng minh, nhưng hắn còn không buông tha. Vàng thiếu soái, ngươi đang mong đợi đại võ vương hướng hẳn là dạng gì? Lý Huyền lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi. Như bệ hạ nói như vậy, làm cho bách tính không lo ăn không lo mặc, chính là ta nhất dáng vẻ mong đợi. Hoàng An Trạch bị đột nhiên hỏi vấn đề này, đầu tiên là sừng sốt một chút. Sau đó mới thu liễm tâm tình hồi đáp. Ngươi nhận đồng trẫm ý tưởng, sao không lưu lại trợ giúp trẫm, người ta đều là thanh niên nhân, tương lai của chúng ta vì sao không khỏi chúng ta làm chủ, vì sao phải làm cho những thứ kia lão hồ ly 353 nói xong tính. Lý Huyền lôi kéo nói, bệ hạ, ti chức là cẩm y vệ thiên hộ, cẩm y vệ lại là trong tay bệ hạ đao, bệ hạ muốn cho ti chức làm cái gì, trực tiếp hạ mệnh lệnh là đủ rồi. Hoàng An Trạch biết Tân Hoàng là muốn hắn biểu trung tâm ý tứ, hắn mới không cần, chỉ có thể dùng quan trường thoại thuật đáp lời. Lý Huyền vừa nghe, cũng không thỏa mãn, đây không phải là hắn nhớ muốn, nếu như hắn quả thật, đó chính là hắn choáng váng. Bất quá hắn cũng biết việc này không gấp được, thiên hạ đại tài đều cùng liệt mã giống nhau, cũng phải cần thời gian đi phục tùng. Lý Huyền, nghe nói Vàng thiếu soái thích sách thuốc, thật không ngờ, Hoàng cung cất giữ rất nhiều sách thuốc tùy ý Vàng thiếu soái xem tham khảo. Hoàng An Trạch, tạ bệ hạ sau đó, Lý Huyền làm cho hắn thiếp thân thái giám mang Hoàng An Trạch đi xem sách thuốc. Hắn sẽ đứng đến chẫm bên này sao? Chờ các loại Hoàng An Trạch ly khai, Lý Huyền không khỏi hướng Hạ Trung Quân hỏi. Hội, chỉ cần bệ hạ làm cho hắn chứng kiến bệ hạ thực lực, hắn nhất định sẽ tuyển trạch bệ hạ. Hạ Trung Quân cung kính hồi đáp. Lý Huyền vừa nghe, đang trầm tư, không biết đang suy tư cái gì. Hoàng cung thư khố Hoàng An Trạch, chuẩn bị đem thư khố bên trong sách thuốc toàn bộ đóng gói mang về xem, Tân Hoàng đều nói có thể tham khảo, vậy hắn còn khách khí làm gì? Chỉ là hắn vừa tiến vào thư khố, chứng kiến trưng bày sách thuốc khu vực có một ông già đang ở chơi cờ. Cái này liền kỳ quái, hắn nhìn về phía dẫn hắn tới nơi này, Tân Hoàng thiếp thân thái giám, vừa nhìn thấy Tân Hoàng thiếp thân thái giám vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn hiểu được, hắn đụng tới người nào. Hoàng cung truyền kỳ thái giám một bằng công công tiểu hữu, không biết có hứng thú hay không bồi lão nhân ra đánh ván cờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.